tối cường thần thoại đế hoàng, chương 430, Thái Ất tán tiên cảnh, góc truyện audio.com. Đúng vậy, trải qua ngàn khó vạn hiểm ta cũng không có khả năng chỉ thu hoạch được một cái thân phận như vậy. Sa Ngộ Tịnh cười nói, khắp khuôn mặt là thổn thức chi sắc, hồi tưởng lại từng ly từng tí mình tại trên đường Tây Hành, hắn không khỏi có loại cảm giác nằm mộng. Tần Quân giật mình, sau đó tò mò hỏi, cái kia Tôn Ngộ Không biến thành đấu chiến thắng Phật về sau có phải hay không mạnh lên rồi? Vấn đề này đoán chừng để vô số con cháu Hoa Hạ tranh luận. Đấu chiến thắng Phật mạnh, hay vẫn là Tề Thiên Đại Thánh mạnh? Bệ hạ, ngài làm sao biết đại sư huynh của ta? Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc hỏi. Tần Quân mắt trợn trắng nói, trẫm còn biết cả Chư Bát Giới, Đường Tăng, Tiểu Bạch Long đây, trẫm làm sao có thể đem ngươi đưa đến thế giới trẫm không cách nào trưởng khống. Lời vừa nói ra, Sa Ngộ Tịnh liền toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía Tần Quân, sau khi biến thành kim thân La Hán hắn còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Tần Quân mừng thầm, giả vờ thần bí bức để cho người ta muốn đi. Sa Ngộ Tịnh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau đó mở miệng nói. Đại sư huynh của ta tình huống không giống nhau, vào Phật môn, liền giết hết chân tâm của hắn, cho dù tu vị khôi phục lại trạng thái như 500 năm trước kia thì cũng đã không còn là hắn nữa, mà lại nói Phật môn không có khả năng lại để cho hắn mạnh lên. Tuy rằng trên đường Tây Hành, bọn hắn đại biểu cho những phe phái khác nhau, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm tình vẫn là rất thâm hậu cho nên tâm lý rất tiếc hận. Tần Quân nghe xong, Tôn Ngộ Không ám đạo quả nhiên là bị Ngũ Hành Sơn hoặc là Kim Cô làm cho suy yếu thực lực. Tuy rằng Tôn Ngộ Không tại trên đường Tây Hành, sáp lá cả cơ hồ chưa từng bại, nhưng nhục thân cũng không giống như tu vị, muốn suy yếu liền suy yếu, dù sao Tôn Ngộ Không nhục thân cũng đi qua đan lô thối luyện, lại thêm bàn đào, đan dược của Thái Thượng Lão Quân, giữa thiên địa người có thể tại bên trên nhục thân mạnh hơn hắn cũng khôn có mấy cái. Tôn Ngộ Không mạnh bao nhiêu? Tần Quân tiếp tục hỏi, để Sa Ngộ Tịnh rất là kinh ngạc vì cái gì Tần Quân đối với đại sư huynh của hắn chú ý như thế. Thành Phật về sau hắn liền tiếp cận vô hạn đại la chi cảnh, chiến lực có thể đối cứng với cường giả đại la. Sa Ngộ Tịnh hồi đáp, ngữ khí tràn đầy kính nể. So với Đường Tăng, hắn càng sùng bái Tôn Ngộ Không hơn, nếu không có Tôn Ngộ Không, dựa vào bọn hắn làm sao có thể học hỏi được kinh nghiệm thành công. Đại la chi cảnh, Tần Quân hổ khu chấn động, đối với hai chữ đại la, hắn nhưng không xa lạ gì, kiếp trước tại bên trong không ít tiểu thuyết tai hun mắt nhiễm, đi vào cái thế giới này còn biết thánh khí cũng là bởi vì tổ tông có người đột phá đại la chi cảnh, đời sau mới có tỷ lệ giác tỉnh thánh khí. Người có thể hay không cùng trẫm cụ thể nói một chút cảnh giới phân chia? Tần Quân mong đợi hỏi, hệ thống chết sống không nói cho hắn biết, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hỏi thăm Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh lúng túng nói. Kỳ thực ta cũng không thế nào hiểu rõ được, chỉ biết là phía trên kim tiên cảnh chính là Thái Ất kim tiên cảnh, lại hướng lên là Thái Ất tán tiên cảnh, về phần đến đại la chi cảnh còn cách xa nhau bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, Phật môn thanh tĩnh, rất ít thảo luận những việc này, nghe nói Phật tổ chính là cường giả đại la. Thái Ất tán tiên cảnh, Tần Quân trừng to mắt tâm lý phảng phất, góc truyện audio.com, như có một đám lửa đang nhen nhóm, lại nghe được cảnh giới mới. Ngươi vì cái gì không đem Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mang về? Tần Quân vẻ mặt đau khổ nói ra, dựa theo Sa Ngộ Tịnh nói, thành Phật về sau Tôn Ngộ Không liền mất đi kiêu ngạo, vẫn là dễ dàng lôi kéo, hơn nữa còn là cường giả khủng bố tiếp cận đại la cảnh. Thành Phật về sau chúng ta bị phân phó đến các nơi, cơ hồ không có tiếp tục giao tiếp. Sa Ngộ Tịnh cười khổ nói, đối với tin tức mình đến từ thế giới khác hắn cũng không dám nhiều lời, nếu không sẽ chọc giận thần Phật đầy trời. Tần Quân giật mình, ngay tại thời điểm hắn còn muốn hỏi tiếp thì Trúc Nghiên Khanh đã cùng Thường Nga đẩy cửa đi vào. Sa tiền bối, ngài sao lại tới đây? Trúc Nghiên Khanh nhíu mày hỏi. Thường Nga ánh mắt ngưng tụ, một chút liền xem thấu tu vị kim tiên cảnh của Sa Ngộ Tịnh. Ta, Sa Ngộ Tịnh mở miệng giải thích nhưng đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Chậm để hắn tới, Tần Quân nói tiếp về phần làm sao tới, hắn cũng lười trả lời, hắn nhưng là đế hoàng, người khác sao dám hỏi nhiều. Cho dù là chúng nữ nhân của hắn, Trúc Nghiên Khanh gật đầu, sau đó cười nói. Ta muốn về Thánh Tông tiếp nhận linh nữ truyền thừa, Thường Nga thì nguyện ý theo giúp ta. Nàng liền sợ Tần Quân lo lắng an nguy của nàng, không cho phép nàng trở về cho nên mới đi thuyết phục Thường Nga. Tần Quân thế nhưng là cho nàng xuyên thấu qua ngọn nguồn, cho dù Thánh Hoàng cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Tần Quân nghe xong lập tức nhíu mày, hỏi. Vì cái gì? Hắn cũng không có lập tức phản bác mà là hỏi thăm nguyên nhân, hắn tin tưởng Trúc Nghiên Khanh có nguyên nhân của nàng, hắn nhất định phải tôn trọng. Sau khi chú linh, tu vị của ta liền có thể bay vọt, nếu như ta không chú linh, chỉ sợ sẽ theo không kịp cước bộ của ngươi. Trúc Nghiên Khanh bắt lấy tay Tần Quân nói khẽ, tính cách lành lạnh nàng không thích nũng nịu, nhưng nàng phát hiện thanh âm của mình vậy mà trở nên vô cùng dịu dàng, nàng cũng không phản cảm, mà tâm lý còn có một tia ngọt ngào. Chú Linh, Tần Quân nghi ngờ hỏi. Sau đó Trúc Nghiên Khanh liền giải thích một phen, nguyên lai Thánh Tông mỗi một thời đại đều sẽ bồi dưỡng một vị linh nữ cũng không phải là thiên tài vạn người có một mà là nữ đồng có âm linh căn cực kỳ hiếm thấy, lật khắp toàn bộ nam vực nhân tộc đều không nhất định có thể tìm ra được 5 người, Trúc Nghiên Khanh tư chất thuộc về trung thượng, ngoại trừ âm linh căn còn có linh căn thuộc tính còn lại. Tu tiên giới thường thức linh căn thuộc tính càng ít thiên phú sẽ càng cao, nhưng từ khi Tần Quân bị cực viêm u thủy tẩy lễ về sau, hắn liền phát hiện tạp linh căn thiên phú không nhất định liền thấp, nguyên nhân cụ thể Tần Quân tạm thời không cách nào xác định được. Trở thành linh nữ về sau, nghe nói sẽ đạt được truyền thừa linh tính của nam vực thiên thế giới, có cơ hội cùng thái tử Cầm ngộ được thiên tử thần thông. Hơn 1000 đời linh nữ cũng chỉ có hơn 10 người ngộ được thiên tử thần thông, nhưng cường đại kém xa thái tử Cầm, sau cùng bởi vì đại nạn lâm đầu tất cả đều phai mờ tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Chậm về sau liền có biện pháp để ngươi tu vị đề cao, ngươi khẳng định muốn chú linh sao? Tần Quân nắm tay Trúc Nghiên Khanh ôn nhu hỏi. Đối mặt với ánh mắt của Tần Quân, Trúc Nghiên Khanh liền khẽ cắn răng bạc biểu lộ kiên định nói. Ta khẳng định, tốt, Tần Quân, góc truyện audio.com. Cười nói, sau đó nhìn về phía Thường Nga, dặn dò. Hằng Nga tiên tử, làm phiền ngươi chuyến này vậy? Không có việc gì, Thường Nga bình tĩnh nói, chỉ là ánh mắt lại cùng Tần Quân dịch ra tựa hồ không muốn cùng hắn đối mặt. Nếu như gặp phải phiền phức trẫm sẽ dẫn người đến trợ giúp. Tần Quân dặn dò nói, Thường Nga gật đầu, Trúc Nghiên Khanh trên khuôn mặt lãnh diễm cũng nở rộ nụ cười. Chiều hôm ấy, Trúc Nghiên Khanh liền cùng Thường Nga hướng Thánh Tông đi đến, dựa theo Trúc Nghiên Khanh nói, Thánh Tông sẽ không tổn thương nàng, bởi vì ở trên người nàng rót vào quá nhiều tâm huyết. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tần Quân vẫn là để Thường Nga nhìn kỹ chút, nếu là nhìn thấy tình huống không thích hợp nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản. Lam Thiên mênh mông, Bạch Vân lẳng lặng tung bay. Phốc thử một tiếng, lôi điện bỗng nhiên giao minh, một khe hở không gian liền sinh ra, ngay sau đó là một đôi tay từ trong đó duỗi ra, sau đó đem cái khe hở không gian này cưỡng ép kéo ra. Đi ra là một tên nam tử người mặc tử sắc cẩm y, hắn dáng người cao ráo, mặt như quan ngọc, hai đầu lông mày tản ra phong mang, tóc trắng buộc tại bên trên tử kim quan, trong lúc giơ tay nhấc chân không gian chung quanh đều ẩn ẩn ba động. Rất lâu không có tới đây, nơi này vị đạo vẫn là bẩn như vậy. Nam tử mặc áo tím tự lẩm bẩm, biểu lộ vô cùng lạnh lùng, ngữ khí tựa như không mang theo cảm tình mảy may. Cách chương,